Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Chính là như vậy vừa. Hạ, Trương Phàm lời vừa nói ra, Hà Hiệp giống như là bị sét đánh, trong đầu oanh địa một tiếng, cả người đều mộc tại chỗ đó, mà những người khác cũng tất cả đều sửng sốt. Người bình thường chỉ cần đem mình phiết sạch sẽ, không đến mức bị phạt là được rồi. Có thể Trương Phàm lúc này lại không chỉ đem mình phiết sạch sẽ, lại vẫn muốn cắn ngược lại một mùm, cầm sở hữu hướng hắn công kích người tất cả đều kéo gần. Tiểu tử này tuyệt đối không phải là dễ trêu đó a. Hơn nữa tất cả mọi người lúc này cũng đều đã minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là Trương Phàm thiết kế hào. Hắn tại sao phải đập video? Chính là vì phiết sạch sẽ trách nhiệm của mình, đồng thời lại đem cái khác những người xuất thủ đó đều kéo gần. Có video, những người kia một cái đều chạy không được. Hà Hiệp tại lúc ban đầu chấn kinh cùng sợ hãi, quay đầu đi, cầu trợ tựa như nhìn về phía mập mạp. Mập mạp nhíu mày, nội tâm mắng này Hà Hiệp cũng quá mẹ nó không cãi cỏ. Ngươi muốn làm liền làm có gọn gàng một chút, hiện tại không riêng không thể giáo huấn nhân ra, trả lại đem mình góp đi vào. Con mẹ nhà ngươi cũng quá củ chuối đi a. Nhưng việc đã đến nước này, vì bảo hộ chính mình công khai công bình công chính hình tượng, mập mạp cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy thiên vị Hà Hiệp. Hà Hiệp, Trương Phàm lên án chuyện của ngươi, ngươi có gì lời nói? Hà Hiệp nghe xong, thân thể nhất thời run lên. Hắn còn có lời gì nói? Video ngay ở thân này, sự tình rõ ràng. Dù cho này rõ ràng cho thấy Trương Phàm xếp đặt hắn một đạo, nhưng có lý có cứ, hắn nghĩ phản bác cũng không có từ phản bác. Bàng sư huynh, ta, cứu ta, thật lâu, Hà Hiệp mới biệt xuất một câu như vậy. Mập mạp ống tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta là người từ trước đến nay công khai công bình công chính. Người khác phạm vào sự tình có phạt, người phạm vào sự tình như cũ có phạt, người dung túng thủ hạ ác ý đả thương người, tuy chưa đạt, nhưng tính chất ác liệt. Ấn môn quy quất roi 50, không phải là 300 sao? Trương Phàm hỏi ngược lại, mập mạp nhướng mày, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt, rõ ràng bất thiện lên. Người bình thường, đến nơi đây còn chưa tính, không nghĩ tới này Trương Phàm lại không nên đuổi tận giết tuyệt. Quất roi 50 còn không được, lại vẫn muốn ấn môn quy chừng 300 chấp hành. Gia hỏa này thật sự là quá kiêu ngạo, nếu không sát sát hắn lớn lối kiêu ngạo, hắn về sau còn không lật trời sao? Trương Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là vừa tới một người tháng người mới. Người mới nên thủ quy củ, hắn nơi này theo như lời quy củ, kỳ thật chính là một ít quy tắc ngầm. Người mới ngươi nên an phận một chút, đừng chọc sự tình, muốn tôn kính quản sự nhi. Như vậy ngươi tài năng ít chút chuyện, nếu là chọc quản sự, về sau chuyện của ngươi có thể liền có hơn. Tất cả mọi người nghe được mập mạp trong lời nói ý tứ này, trong lòng tự nhủ Trương Phàm, ngươi có thể hay không thấy tốt thì lấy sao? Nhưng mà Trương Phàm mặc kệ này một bộ, dám trêu ta, liền muốn trả giá lớn. Ta chính là tại thủ quy củ a. Trương Phàm nói, dựa theo bằng sư huynh vừa mới đối với phán quyết của ta, đồng môn tương tàn, quất roi 300, như thế nào hiện tại đến Hà sư huynh nơi này, liền không thích hợp sao? Lúc này những người khác, cả đám đều không có bất kỳ người nào dám phát một tiếng. Trương Phàm tiểu tử này thật sự là quá lớn mật, đây bằng với là ở trước mặt đánh mặt của mập mạp a. Mập mạp là ai? Là cả ngoại môn 3 vạn đệ tử tổng quản, người như vậy trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt hắn, này lá gan cũng quá hơi lớn a. Ngươi về sau trả lại có nghĩ là muốn tại ngoại môn chờ đợi Mập mạp tuy trong nội tâm oán hận này vừa tới tiểu tử, thế nhưng Trương Phàm nói xác thực là thật tình, hắn nhất thời cũng tìm không ra lời tới phản bác, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói, liền hắn này tiểu thể trạng tử, quất roi 300, kia vẫn không thể đánh chết hắn a, cho nên quất roi 50, lại phạt hắn 100 mai đá năng lượng, chúng ta làm người lưu lại nhất tuyến, ngày sau hảo gặp nhau, ngươi cảm thấy như thế nào? A, nguyên lai trường sinh môn là lấy thân thể mạnh yếu trình độ tới định tội. Ta hiểu rồi, xem ra sau này nếu như muốn phạm điểm chuyện gì, trước đem thân thể phá đổ, sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Trương Phàm nhất phó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mọi người cả đám đều choáng váng. Mập mạp nghe xong, nội tâm cái kia hận a, hận không thể đương trường đem Trương Phàm tiểu tử này ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử này là thật không cấp nhân lưu lại nửa điểm đường sống a. Hắn hận đến hàm răng ngứa, nhưng công khai công bình công chính hình tượng không thể sụp đổ. Bởi vậy chỉ có thể nói, Trương Phàm, tất cả mọi người là sư huynh đệ, quất roi 300, hắn đúng là không sống nổi. Như vậy đi, quất roi hắn 100, còn dư lại không đủ, liền dùng đá năng lượng tới tiếp cận, phạt hắn 200 mai đá năng lượng, ngươi xem thế nào? Trương Phàm trong nội tâm cười lạnh, ngươi nói phạt, ai biết được, ngươi rõ rệt phạt hắn, trong thâm tâm lại trả lại cho hắn, ai biết, bởi vậy Trương Phàm chỉ phía sau núi vườn rau trong kia 200 danh đệ tử. Ta đề nghị phạt cái kia 200 mai đá năng lượng, liền phân phát cho này 200 cái sư huynh, bởi vậy chắc hẳn tất cả mọi người hội tâm phục khẩu phục. Bằng không mà nói, cho dù hôm nay ta không truy cứu nữa, nhưng này ung dung miệng mồm mọi người, sợ là rất khó không đem việc này nói ra. Dì Dung Hợp trong lòng là chửi âm lên, tiểu tử này, thật sự là đuổi tận giết tuyệt a. Hắn lại một lần nữa cầu trợ mà nhìn mập mạp. Mập mạp trong nội tâm cũng hận Trương Phàm, nhưng không thể không nói. Trương Phàm những lời này nói cũng rất có đạo lý. Nếu không phải cho mọi người một chút chỗ tốt, khó bảo toàn bọn họ không sẽ đem mình xử sự bất công sự tình nói ra. Vạn nhất truyền tới nội môn một ít sư thúc thậm chí là trưởng lão trong tay, chính mình chỉ sợ cũng phải có phiền toái. Như vậy chỗ tốt này từ ai chỗ đó xuất đâu này? Tự nhiên tự là Hà Hiệp. Ai bảo tiểu tử này không tranh khí nha? Nghĩ tới đây, mập mạp lúc này gật gật đầu. Liền ấn ngươi nói, quất roi 100, lại phạt hắn 200 mai đá năng lượng. Những năng lượng này thạch phân phát cho phía sau núi vườn rau đệ tử, coi như là khao mọi người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, lúc này, ngươi hài lòng chưa? Trương Phàm lúc này mới gật gật đầu. Bàng sư huynh xử sự công chính, công bình, công khai, sư đệ ta bội phục, bội phục. Mập mạp vung tay lên, đối với bên cạnh đệ tử nói, quất roi 100, hiện tại liền chấp hành. Vâng, đệ tử kia lên tiếng, lấy ra một cây 3 mét dài roi. Này roi là đặc chế, phía trên có rất nhiều thật nhỏ gai ngược nhi, những cái này gai ngược nhi cũng đều là chọn dùng đặc thù chất liệu chế thành, có thể nhẹ nhõm đâm vào võ linh trong cơ thể, cho dù là võ linh bị này roi rút lên 300 cũng phải mất nửa cái mệnh. Hà Hiệp vừa nhìn cả người thiếu chút không có ngất đi, này cây roi là hắn buổi sáng hôm nay tự mình khiêu. Chất lượng tốt nhất, gai ngược nhi tối đa cứng nhất đích một cây. Lúc ấy cho rằng hôm nay nhất định là muốn hung hăng rút Trương Phàm một bữa, cho nên mới khiêu tốt nhất roi. Tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là cho mình khiêu. Biết sớm như vậy, tuyệt đối chọn một cây không có gì gai ngược nhi. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã không kịp. Hắn đã bị hai người ấn ngã xuống đất. Ba một tiếng giòn vang, a, Hà Hiệp mổ heo kêu lên thảm thiết, lại nhìn phía sau lưng của hắn, một đạo huyết hồng dấu vết xuất hiện, phía trên da thịt cũng đã tràn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.